Hoa Sơn Tiên Môn, chương 474, dê béo, hạ, góc chuyện audio.com, 20 cái cần 4.000 điểm, Lục Nguyên lấy đâu ra 4.000 điểm, thôi, trước mua một cái đi, Lục Nguyên mua một cái, trong tay vừa lúc có 200 điểm, dứt khoát tại đây xông quan một lần, nếu không thành thì lại mua một cái. Bởi vì ván cược với kiếm chi tinh, bây giờ việc quan trọng nhất của mình là tăng pháp lực đến đại đạo cảnh lục tầng. Mua một nguyên anh khống phù đan, vào tay là một hộp gỗ long diên hương. Mở ra cái hộp chỉ thấy một đan dược vàng óng, vừa mở hộp thì vô tận phồn tẫn phù chú bay lên, đan dược càng cao cấp thì càng thần diệu. Lúc trước Tấn Quốc đan dược bình thường tối đa là mùi hương hấp dẫn người một chút mà thôi. Tại Trung ương Thiên Triều, đan dược này có thể triển khai phù chú, thậm chí là đan dược vương có thể có được ý thức, thậm chí có thể đánh với tu sĩ tiên nhân. Cầm đan dược vào tay, trưởng quỹ nở nụ cười nhạt. Bình thường nói là 10 đan dược có thể thăng cấp, 20 cái là tuyệt đối bảo đảm. 10 cái là điều kiện bình thường, số rất ít thiên phú tốt chỉ cần 5 cái. Nguyên anh khống phù đan của Lục Nguyên, một đan dược mà muốn thăng cấp nằm mơ đi thôi. Đại đạo cảnh ngũ trọng nguyên anh hóa sinh đến đại đạo cảnh lục tầng nguyên anh chủ tể, đâu có dễ thăng cấp như thế. Nếu mà dễ dàng tăng lên thì trước đến nay không có ai lấy một viên đan dược là thăng cấp này, không lừa sạch điểm của ngươi thì ra không là người buôn bán mấy trăm năm, trưởng quỹ thầm nghĩ. Lục Nguyên ngồi xếp bằng, nói nơi này không được đánh nhau nhưng chỗ này có thể luyện công. Ngửa đầu nuốt xuống nguyên anh khống phù đan vào bụng, uốt vào nguyên anh khống phù đan rồi hắn cảm thấy tinh thần lực phút chốc dâng lên điên cuồng. Lục Nguyên biết đây là tác dụng tạm thời, 37 tấm thượng cổ phù chú bình bồng trên đầu, vân chi bổn mệnh pháp tác ở mặt trên cùng, cái khác thì thấp hơn chút. 37 tấm thượng cổ phù chú. Trong kiếm môn tuy thấy nhiều các chuyện động trời nhưng người có 37 tấm thượng cổ phù chú thì vẫn rất ít, bất giác mấy trưởng quỹ đều chạy đến xem. Cái này là sắp xông quan, xem bộ dạng là từ đại đạo cảnh ngũ tầng thăng lên đại đạo cảnh lục tầng. Bên cạnh có một trưởng quỹ nói, 37 tấm thượng cổ phù chú, còn có một tấm tử thượng cổ phù chú ở phái trên, cái này muốn đến đại đạo cảnh lục tầng thì khá là khó khăn đây, khó hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Trưởng quỹ, lần này ngươi lời to nhỉ. Chắc người bán mấy chục nguyên anh khống phù đan cho hắn hả? Kiếm cái gì, hắn chỉ mua một nguyên anh khống phù đan. Tuy nhiên, không ngờ hắn có 37 tấm thượng cổ phù chú, hi hi, mua bán lớn rồi, hắn chắc chắn sẽ bị ta làm thịt. Trưởng quỹ đắc ý cười nói, cho rằng Lục Nguyên sẽ mua rất nhiều nguyên anh khống phù đan trong tay gã. 34 cái là chắc chắn rồi, nếu không sao mà xông vào cửa ải được, nhưng so với tu sĩ bình thường khó khăn rất nhiều. Lục Nguyên cảm thấy tinh thần lực của mình chứng điên cuồng, lập tức bắt đầu không ngừng thiêu đốt tinh thần tuyến, bao tùm hỏa chi bổn mệnh pháp tác. Hỏa thượng của phù chú thiêu đốt tinh thần tuyến, nhưng bây giờ tinh thần của mình đã tăng cực hạn, tinh thần tuyến vừa thô vừa to, chẳng mấy chốc thần phục hỏa thượng cổ phù chú. Hỏa thượng cổ phù chú bị hoàn toàn thần phục thì tiếp theo dễ làm. Chiêu dương, đại nhật dung, góc truyện audio.com. Nhàm, xí, hỉ, mộ, năm loại hỏa hệ thượng cổ phù chú dùng hết nhiều tinh thần tuyến mới dễ dàng thần phục. Vậy bắt đầu cái tiếp theo, Lục Nguyên bắt đầu tìm rắc rối với kim hệ thượng cổ phù chú. Kim, túc thu, yêu, khoái, chậm, năm loại thượng cổ phù chú bị tinh thần tuyến khóa chặt, những thượng cổ phù chú dù hết sức vùng vẫy nhưng tinh thần tuyến vừa thô vừa to áp chế chúng. Lại có 6 tấm thượng cổ phù chú thần phục, bây giờ tổng cộng có 20 tấm thượng cổ phù chú thần phục rồi, còn kém 16 tấm. Trong thương nghiệp thành trì, mấy trưởng quỹ đứng gần đều kinh sợ, bởi vì họ ở trong kiếm môn, đã thấy trường hợp kinh người, cũng từng thấy người có 37 tấm thượng cổ phù chú. Nhưng người có 37 tấm thượng cổ phù chú đa số là lão quái vật mấy ngàn, mấy vạn tuổi, đâu có trẻ như Lục Nguyên. Tuy nhiên, kiếm môn quái vật gì cũng có cả, ngay cả kiếm chi tử cũng có, cho nên không thấy lạ mà không quái. Tiếp theo, Lục Nguyên dùng một nguyên anh khống phù đan mà có thể cùng khống chế 12 tấm thượng cổ phù chú lại khiến họ rất kinh ngạc. Đây chỉ vẻn vẹn là một nguyên anh khống phù đan mà thôi. Một nguyên anh khống phù đan có thể làm được điều này sao? Họ rất là khó hiểu. Hơn nữa lúc này Lục Nguyên còn đang luyện công tinh thần, tức là thần hồn, trường sinh kỳ chủ tu là thần hồn. Từng sợi tinh thần tuyến thô do nguyên anh trắng phóng ra, bắn về phía mộc hệ mộc phong, nộ, lôi, nhu, thảo, tư, 7 tấm thượng cổ phù chú. 7 tấm thượng cổ phù chú còn muốn dãy rùa, nhưng Lục Nguyên không cho chúng cơ hội dãy rùa, từng sợi tinh thần tuyến phóng ra, trói chặt 7 thượng cổ phù chú, qua không lâu liền thần phục. Lúc này vân chi nguyên anh càng lúc càng to lớn, chỉ cần một thượng cổ phù chú thần phục là nguyên anh sẽ lớn một chút, càng trong suốt lóng lánh. Vân Chi Nguyên Anh lập tức lại bắn ra tinh thần tuyến hướng đến Thổ Thạch Sơn, Thủ, Nê, Sa, Nguyệt Tinh, tám tấm thượng cổ phù chú. Tám tấm thượng cổ phù chú cũng muốn dãy rùa, nhưng lúc này Lục Nguyên đã qua nhiều rèn luyện, sớm quen tay rồi, lát sau đã hàng phục tám tấm thượng cổ phù chú. Lại có tinh thần tuyến thô hướng đến tấm thượng cổ phù chú cuối cùng. Từ thượng cổ phù chú này một tấm to lớn năm tấm, hơn nữa đơn độc một phương, dường như mấy cái kia đều muốn tránh né nó. Lại có tinh thần tuyến vươn hướng nó, nhưng lập tức thành cho tàn tan biến. Từ thượng cổ phù chú quả nhiên cường đại, Lục Nguyên không để ý tiếp tục bắt đầu vươn tinh thần tuyến rồi không ngừng bị đốt cháy. Hắn cảm thấy mệt mỏi, tỉnh lại thì phát hiện dược hiệu đã biến mất, xem ra cần một Nguyên Anh khống phù đan nữa. Vừa lúc mình có 200 điểm, hắn lại đi chỗ Trương Trưởng Quỹ mua một viên Nguyên Anh khống phù đan, điểm trên ngọc bài lập tức quay về số 0. Bây giờ Trương Trưởng Quỹ đã không còn cách nghĩ sắp cứa cổ dê béo. Đọc truyện online tại truyện phun, gã ngạc nhiên đến không khép miệng được, một viên Nguyên Anh khống phù đan mà khống chế đến 27 tấm thượng cổ phù chú, cái này sao khiến người chấp nhận được. Người bình thường muốn khống chế 20 thượng cổ phù chú tối thiểu cần mười mấy Nguyên Anh khống phù đan. Đầu óc gã ngừng xoay chuyển, đưa qua Nguyên Anh khống phù đan. Mấy trưởng quỹ xung quanh tuy rằng có thấy trường hợp lớn nhưng giờ bị tình cảnh hù ngây ngốc. Đây là có, gocchuyenaudio.com, chuyện gì, bọn họ dụi mắt cho rằng nhìn thấy ảo cảnh nhưng phát hiện điều này căn bản không phải ảo ảnh. Lục Nguyên lại ngồi xếp bằng, nuốt vào Nguyên Anh khống phù đan. Lập tức thấy trên Vân Chi Nguyên Anh xuất hiện từng tinh thần tuyến thô vươn hướng từ thượng cổ phù chú, không ngừng hướng đến từ kiềm ý. Từ kiềm ý không ngừng thiêu đốt từ thượng cổ phù chú thô nhưng bị thiêu rốt nhiều, Lục Nguyên vẫn đưa vào nhiều hơn. Cách chương.